Nhưng Mã Hồng Tuấn cũng không nghĩ đến chuyện tha cho hắn mà vẫn tiếp tục công kích. Chỉ là nhìn kỹ đối thủ mà cười lạnh. Toàn thân ngọn lửa tử hồng sắc bay lên càng trở nên nồng đậm. Dây leo màu xanh vọt tới trước mặt Mã Hồng Tuấn. Hắn tự hồ không phát hiện ra. Tùy ý công kích. Đáng tiếc dây leo này căn bản không qua được cửa rực hỏa phượng hoàng. Ngọn lửa tử hồng sắc thực sự hơn hẳn lửa thương. Phàm là dây leo đến gần đều trong nháy mắt đều hóa thành cho tàn. Nếu tên thực vật hệ hồn sư ngoài 40 cấp này bảo trì toàn vẹn trạng thái hồn lực, nói không chừng còn có thể sinh ra một ít tác dụng uy hiếp đối với Mã Hồng Tuấn. Đáng tiếc là, hồn lực của hắn trong 3 trận chiến trước đã tiêu hao nhiều lắm. Đối mặt người có cấp bậc cũng không kém hắn. Trạng thái hồn lực lại sung mãn. Thuộc tính tương khắc toàn diện như Mã Hồng Tuấn, thì sao hắn có thể chống đỡ được chứ? Chẳng những không có khả năng ngăn cản Mã Hồng Tuấn, ngọn lửa tử hồng sắc cũng không có bị dập tắt bởi việc lăn tròn. Với năng lực phụ trợ mạnh mẽ là tính nóng cháy ăn mòn, gây cho đối thủ sự thống khổ đến không lời nào có thể diễn tả. Lúc này tên đội viên này ngay cả khả năng mở miệng cũng không có. Trong cơ thể thực vật tính toàn lực chống cự sự ăn mòn của ngọn lửa phượng hoàng. Nhưng ngọn lửa phượng hoàng này thật kinh khủng. Đâu dễ dàng gì ngăn cản. Trận này chúng ta nhận thua. Sư phụ thực vật học viện. Sư phụ thực vật học viện không chút do dự hướng trọng tài hô to. Mã Hồng Tuấn giơ tay phải lên hướng về đối thủ. Ngọn lửa tử hồng sắc liền thu hồi. Lúc này mới hóa giải nguy cơ cho đối thủ. Đối với hắn mà nói, cái này chỉ là một thắng lợi đơn giản. Đương nhiên, loại thắng lợi đơn giản này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thực vật học viện có tổng cộng 3 gã ngoài 40 cấp hồn sư. Ngoại trừ trận này một gã đội viên xuất tràng, còn 2 gã còn lại cũng đều xếp ở sau cùng. Bởi vậy, Mã Hồng Tuấn đối mặt 4 gã đối thủ kế tiếp, đều là ngoài 30 cấp thực vật hệ hồn sư mà thôi. Mặc dù hồn sư vũ hồn thực vật hệ này, chính mình đều là khống chế hệ. Đáng tiếc vũ hồn của bọn họ bị khắc chế của Mã Hồng Tuấn thật sự quá kinh khủng. Căn bản hai bên không cần giao thủ. Mã Hồng Tuấn chỉ cần phóng thích dục hỏa phượng hoàng. Có thể cam đoan hồn kỹ đối thủ đối mình hoàn toàn không có hiệu quả. Mã Hồng Tuấn từ trận đầu đến trận đấu thứ 5, thậm chí đều là đúng bất động ở chỗ này. Thúc dục hỏa phượng hoàng hộ thể, đồng thời dùng phượng hoàng hỏa tuyến tiến hành tăng phúc. Ngọn lửa quét ngang, một khi chúng đối thủ, trận đấu sẽ lập tức chấm dứt. Đối với hắn mà nói, chàng chiến đấu này cực kỳ dễ dàng. Một xuyên ba, vốn là ưu thế thật lớn. Nhưng trong lúc đó, thực vật học viện đã bị Sử Lai Khắc học viện đánh tới 5. Nhưng lạ lùng là họ lại không hề tỏ vẻ lo lắng. Rốt cục lại là một gã hồn sư ngoài 40 cấp tiến lên đài. 4 cái hồn hoàn màu sắc phân biệt là vàng, vàng, vàng, tím, thuộc tính rõ ràng không bằng Mã Hồng Tuấn. Vũ hồn của hắn chính là xích viêm, bụi gai lửa, cũng là đội viên duy nhất trong toàn bộ 7 tên thực vật học viện tham gia chiến đấu có khả năng đối kháng với lửa. Lúc này hắn tự nhiên cũng là tia hy vọng cuối cùng của thực vật học viện. Nếu hắn cũng bại bởi Mã Hồng Tuấn, vậy cuối cùng cũng không cần đánh nữa. Sư phụ của thực vật học viện chứng kiến Mã Hồng Tuấn có ngọn lửa mạnh mẽ như thế. Trước tiên hắn cho vài tên đội viên xuất tràng cũng chỉ là làm nhiệm vụ tiêu hao hồn lực của Mã Hồng Tuấn. Dù sao, tại trước khi đội viên Sử Lai Khắc học viện xuất tràng, không nghĩ rằng Mã Hồng Tuấn lại là hồn sư có năng lực dùng lừa như vậy. Chỉ cần 6 gã hồn sư của bọn họ xuất tràng có thể chiến thắng được Mã Hồng Tuấn. Như vậy vẫn còn có cơ hội chiến thắng Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam tại lúc đấu với Xí Hỏa học viện đã trọng thương, không cách nào xuất tràng. Mặc dù mấy người này của Sử Lai Khắc học viện thật sự cũng rất mạnh, Nhưng khống chế hệ hồn sư của thực vật học viện có thực lực khống chế cũng không kém. Ngay từ đầu trận đấu, hai tay đối thủ của Mã Hồng Tuấn đồng thời huy động. Đệ tam hồn hoàn trên người trong nháy mắt lóe sáng. Phát động kỹ năng, quang mang màu đỏ từ giữa thân thể hắn phát tán. Từng tảng lớn bụi gai màu đỏ cao hai thước lừng lững dựng lên. Trên mặt đất bày ra một mảnh rừng rậm bằng bụi gai. Ngăn cách hai bên lại. Cứ như vậy, Mã Hồng Tuấn đã không cách nào thấy được hành động của đối thủ. Đồng thời, bụi gai cũng bay nhanh tới hướng Mã Hồng Tuấn mà vây lại. Hơn nữa hắn cũng hướng Mã Hồng Tuấn mà nhanh chóng tiến tới gần. Mục đích của hắn chính là muốn khống chế Mã Hồng Tuấn trong vòng bụi gai của mình. Chỉ cần thành công, phía sau đã không cần nói tới. Mặt khác hắn đối với tính kháng hỏa của Xích Viêm cũng thập phần tự tin. Dù sao, đây là vũ hồn thực vật hỏa thuộc tính. Mã Hồng Tuấn thật sự sẽ bị đối thủ khống chế được sao? Rất nhanh hắn đã đưa ra đáp án. Đối mặt với rừng rậm bụi gai đang lẹ làng bay tới gần. Mập mạp không tỏ vẻ gì hoảng hốt. Đệ tam hồn hoàn trên người trong nháy mắt lóe sáng. Nương theo một tiếng phượng minh thánh thót sau lưng. Mập mạp lập tức hiện ra một cái quang ảnh tử hồng sắc thật lớn. Chứng kiến một màn này. Không chỉ là sư phụ thực vật học viện đang xem trận chiến ở phía dưới. Mà sắc mặt đội viên cũng đại biến. Tựu ngay cả khán giả trên đài cũng đều chấn động. Các trận đấu trước, ngoại trừ một số ít người ra, đại đa số người đều không thấy vũ hồn xuất ra của Mã Hồng Tuấn xuất là gì. Lúc này thấy quang ảnh sau lưng hắn, chúng nhân mới ý thức được, tiểu mập mạp này nhìn qua không có gì vừa mắt, thế nhưng lại là một trong những vũ hồn tối cao nhất. Phượng Hoàng, trong nháy mắt từ sau lưng Mã Hồng Tuấn triển khai ra hai cánh ngọn lửa tử hồng sắc thật lớn. Xích Viêm dù tính kháng hỏa rất mạnh nhưng đối đầu với tử hồng sắc quang mang kinh khủng. Cũng không có khả năng thoát khỏi vận mệnh bị phá hủy. Cho dù cũng đều là hỏa thuộc tính, cũng có phân cao thấp. Nếu hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn ngay cả cái hỏa thuộc tính thực vật nho nhỏ này cũng không thể khắc chế. Vậy dù hắn là tà hỏa Phượng Hoàng cũng không xứng được xưng là vũ hồn tối cao. Oanh! Thân thể Mã Hồng Tuấn mang theo ngọn lửa phóng lên cao. Tại không trung hai cánh tử diễm thật lớn triển khai sau lưng. Hắn tự nhiên rất dễ dàng tìm được thân ảnh đối thủ. Phượng Dực Thiên Tường, không chút do dự hướng đối phương đánh tới. Mặt đất đối không trung, như thế nào né tránh đây? Bất luận là tốc độ cùng tính linh hoạt, cũng không thể nào so sánh được. Xích Viêm hồn sư đang ở trong rừng bụi gai. Hắn chỉ có thể cảm nhận được động tác Mã Hồng Tuấn. Nhưng không cách nào thấy. Đến khi Mã Hồng Tuấn đã thân nhập không trung, hắn mới biết được trình độ đối thủ của mình đến tột cùng là cường đại như thế nào. Nhìn đối thủ đánh tới, hắn cũng chỉ có thể giãy giụa là cùng. Xích Viêm hồn sư dự định dùng đệ tứ hồn kỹ của mình nhưng công kích của Mã Hồng Tuấn đến quá nhanh căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng công kích. Của Mã Hồng Tuấn đã rơi xuống. Buồn cười chính là, vị Xích Viêm hồn sư của thực vật học viện này ngay từ đầu trận đấu đã bày ra trong sân vô số rừng rậm bụi gai. Mục đích của hắn đương nhiên là hạn chế Mã Hồng Tuấn. Nhưng lúc này lại biến thành hạn chế hoạt động của chính mình. Mã Hồng Tuấn công kích rơi xuống thiêu rụi những rừng rậm bụi gai và ngọc lửa lan đến trên người hắn khiến hắn cũng phải nhận thua. Hừ, chỉ là đám nhược gà mà còn phách lối. Tưởng đánh bại được ba học viên của bọn ta là giỏi à, Đường Long đúng lúc bổ đao lấy. Học viên của thực vật học viện tức giận mà không dám nói gì. Người có tên cây có bóng. Trải qua những học viện khác điều tra thì xác định được Đường Long là hồn thánh không phải là dạng nhân vật mà những học viên như bọn họ đối phó. Được, nếu muốn đối phó Đường Long thì sư phụ học viên ra tay mới được, nhưng mà một khi sư phụ học viện ra tay thì sư phụ bên Sử Lai Khắc cũng sẽ ra tay. Thôi, Từ lúc vòng thăng cấp bắt đầu tới giờ, người một xuyên bảy rốt cục xuất hiện hơn nữa, còn là hai lần nhưng lại là xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện. Chuyện thật này làm kinh hãi tất cả học viện tham chiến của Thiên Đấu Đế Quốc. Ánh mắt lóe ra quang mang, thần sắc trên mặt mập mạp vô cùng sung sướng. Thật lâu không cùng người khác chiến đấu qua. Này chàng chiến đấu lại là toàn thắng đối thủ. Dĩ nhiên hắn cùng đối thủ có liên quan tới vũ hồn khắc chế nhau. Nhưng cũng là mấy ngày nay mập mạp cố gắng tu luyện. Ngay cả chính mập mạp cũng hiểu được. Từ khi ăn kê quan phượng hoàng quỳ, hồn lực mình đột nhiên tăng mạnh. Trong đoàn đội lúc này, hắn đã không còn nhược điểm khi công kích nữa. Mã Hồng Tuấn đi xuống lôi đài và được mọi người trong học viện hoan hô. Hỏa Vũ đi lại chỗ của Sử Lai Khắc học viện. Đường Long, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Hỏa Vũ, được thôi. Những người khác cực kỳ thức thời tránh mặt đi, để lại không gian riêng cho hai người. Ngay khi chuẩn bị nói chuyện thì Thất Băng Nhi đi tới chỗ hai người. Long ca huynh, nói thật cho muội biết đi. Có phải thực lực của huynh đã đạt tới hồn thánh 79 cấp rồi không? Hỏa Vũ, muội nói đúng đấy, nếu không làm sao mà huynh có thể một xuyên bảy được vậy? Mặc dù người cuối cùng không có lên. Thủy Băng Nhi, các nàng tò mò không biết Đường Long đạt tới cấp bậc nào rồi nên là tiến tới tò mò hỏi. Đường Long mỉm cười dùng giọng chỉ có họ nghe được nói ra cấp bậc hiện giờ của mình. Anh là hồn đấu la 83 cấp. Hỏa Vũ và Thất Băng Nhi giật mình, lấy tay che miệng mình đồng thời chấn kinh trước thực lực của Đường Long. Lão công biến thái. Hắc Ngọc, đúng vậy, X7. Được rồi, trở về với học viện của mình đi. Đừng có ở đây, nếu không sẽ bị nghi ngờ đấy. Vâng, X8. Trước khi các nàng rời đi, Đường Long phân biệt hôn nhẹ lên trán mỗi người một cái. Đấu ở một bên Phong Tiếu Thiên thấy tình cảnh này thì tức giận đến mức hắn không kiềm chế được nhảy ra ngoài solo với Đường Long. Hỏa Vũ, muội chờ lấy. Ta sẽ chứng minh ta mạnh hơn hắn. Phong Tiếu Thiên, cách chương.